Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 65, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Cố Tiểu Mạch nhìn anh cười khả ái. Giả vờ ngoài mặt tươi cười nói. Giữa tôi với Tổng Giám Đốc Mộ có gì để giận dỗi chứ? Tổng Giám Đốc Mộ, thật là xa cách. Mộ Bắc Ngật hít một hơi lạnh. Không vì những lời Cố Tiểu Mạch nói mà giận dữ. Ánh mắt rơi xuống hamburger trên tay Cố Tiểu Mạch. Mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cố Tiểu Mạch theo tầm mắt của anh nhìn xuống. Dán mắt vào hamburger của cô làm gì? Nám nám thích nhất là nhìn cảnh tượng trai xinh gái đẹp trêu chọc nhau. Cô bé chống tay lên cằm. Mắt sáng long lanh nói. Chấm, ông chú lợi hại ăn cái này bao giờ chưa? Chưa, Mộ Bắc Ngật thành thật trả lời. Có muốn thử một chút không ạ? Nám nám tiếp tục hỏi. Thử một chút, có thể chứ? Mộ Bắc Ngật cười dịu dàng. Được, sau đó, anh nghiêng người lại gần. Cố Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng. Cố Tiểu Mạch tận mắt nhìn thấy anh cắn một miếng hamburger của cô. Thật trùng hợp, anh cắn vào chỗ cô vừa cắn xong. Cử chỉ không che giấu đi sự thân mật này khiến mặt Cố Tiểu Mạch nhất thời ửng đỏ. Hơn nữa nám nám còn đang ngồi đối diện kia. Cô kinh ngạc nhìn Mộ Bắc Ngật, thẹn quá hóa giận nói. Tại sao anh lại ăn của tôi? Mộ Bắc Ngật đang từ từ nhai. Lạnh nhạt đánh giá, cũng được, chỉ có điều đây là đồ ăn của trẻ con. Đây là đang mỉa mai Cố Tiểu Mạch 24 tuổi đầu còn giả vờ non nớt. Cố Tiểu Mạch cạn lời, nhìn cái hamburger của cô, chẳng còn muốn ăn nữa. Tóm lại, Mộ Bắc Ngật đến đây làm đảo loạn tâm tình của Cố Tiểu Mạch. Mộ Bắc Ngật nhìn sắc mặt khó coi của Cố Tiểu Mạch. Bơ dính ở mép mà không biết. Mộ Bắc Ngật bỗng giơ tay ra. Lúc này Cố Tiểu Mạch lập tức giơ hai vắt chéo trước ngực. Đề phòng Mộ Bắc Ngật. Anh lại muốn làm gì? Đôi mắt đầy giận dữ. Mộ Bắc Ngật lạnh lùng. Muốn dỗ dành cô. Sao khó như lên trời vậy? Anh bất lực nhìn cô cười. Chẳng để ý đến sự phản kháng của cô. Giơ tay ra lau đi bơ trên mép cô. Lau bỏ cái này. Dòng bão cuối cùng cũng đi qua. Cố Tiểu Mạch vừa ra khỏi KFC đã im lặng kéo nám nám đi về phía trước. Cô bước đi rất nhanh. Bộ dạng muốn thoát khỏi Mộ Bắc Ngật. Nhất thời không để ý đến chiếc xe đang phi qua đường. Ánh mắt Mộ Bắc Ngật tối lại. Lập tức hét lên. Cẩn thận. Mộ Bắc Ngật tóm lấy cổ tay Cố Tiểu Mạch kéo cô lại. Cố Lan Tâm sợ hãi. Lúc này mới nhìn rõ vừa rồi có một chiếc xe lướt như bay qua trước mặt họ. Cố Tiểu Mạch vì tâm trạng không vui nên đã không để ý. Cô lập tức giữ chặt nám nám. Mộ Bắc Ngật kéo hai mẹ con lui lại. Mới tránh được chuyện không tốt xảy ra. Cơ thể to lớn của Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch vào lòng. Mặt lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc, cúi đầu nhìn Cố Tiểu Mạch đang ở trong lòng anh. Cố Tiểu Mạch, không phải trách móc, chỉ là vừa nãy kinh hồn bạt vía vẫn chưa hoàn hồn lại. Cố Tiểu Mạch bình tĩnh lại, cô cúi đầu nhìn nám nám, lo lắng hỏi han, nám nám, con có bị dọa sợ không? Nám nám nghe thấy vậy lắc đầu, Cố Tiểu Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tư thế của ba người lúc này chẳng khác gì một gia đình. Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói. Lên xe trước đã. Cố Tiểu Mạch lúc này không hề phản kháng. Ngoan ngoãn đi theo sau Mộ Bắc Ngật. Bước lên xe. Không có ai để ý. Phía xa xa có một bóng đen không chút do dự chụp lại cảnh tượng này. Suốt quãng đường. Trên xe im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lý Trì dần dần khôi phục lại. Lúc xe chạy đến nhà và dừng lại. Cố Tiểu Mạch vội vàng nắm tay nám nám xuống xe. Không quên quay đầu lại nhìn Mộ Bắc Ngật. Giọng đầy khách sáo nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mộ. Mộ Bắc Ngật không hề đáp lại. Cố Tiểu Mạch liếc nhìn anh. Đến nhà rồi. Cũng nên kết thúc chuyện ồn ào vừa nấy. Cô liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Sau đó quay người kéo nám nám rời đi, để Mộ Bắc Ngật một mình ở trong xe. Hai tay nắm chặt vô lăng. Lông mày hơi trao lại. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Tòa nhà chỗ Cố Tiểu Mạch không cao lắm. Rất nhanh Cố Tiểu Mạch đã nắm tay nám nám lên đến cửa phòng. Trong bóng tối cô lấy chìa khóa ra. Mở cửa. Nám nám bước vào nhà trước. Sau đó đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Tiểu Mạch không có chút đề phòng nào. Đang định bước chân vào nhà. Cổ tay đã bị ai đó tóm lấy. Chỉ giây sau, cả cơ thể cô bất ngờ ngã về đằng sau. Cố Tiểu Mạch kinh hãi hét lên. Ôi mẹ ơi, thật ra cô nhát lắm đó, cách chương.